Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 158, hai cái này tiểu yêu quái liền mẹ nó rất không hợp thói thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 159, hai cái này tiểu yêu quái liền mẹ nó rất không hợp thói thường 202.108. 25 tác giả tháng 6 quán chủ chương 159, hai cái này tiểu yêu quái liền mẹ nó rất không hợp thói thường. Diễn pháp động thiên, hai tòa sơn nhạc đồng đều xuất hiện quấn núi mà thành thềm đá. Mỗi một cấp thềm đá, rộng không đủ một trượng, nhưng mỗi một cấp thềm đá bên trong, đúng là có động thiên khác. Các phương đệ tử, đi trên thềm đá, lại đều riêng phần mình phân tại một nơi, mỗi một người đều rơi vào một nơi trong hư không. Sáng tạo cái này diễn pháp động thiên tồn tại, đối với càn khôn biến hóa trường khống, tạo hóa chi cao diệu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Dù là thế lực khắp nơi, sớm đã được chứng kiến diễn pháp động thiên, nhưng mỗi một lần đều tràn đầy vạn phần kính sợ, không khỏi nghĩ thượng cổ thời đại cái này một tôn tiên thần, đến tột cùng là có cỡ nào kinh thiên vĩ lực. Ngoại giới bành cảnh, Cố Tập đám người, ào ào hướng phía Bảo Thọ đạo nhân nhìn lại, muốn xem một chút vị này chấn nhiếp đương thời kinh diễm chi tài, tại lần đầu kiến thức diễn pháp động thiên huyền diệu về sau, sẽ là dạng gì chấn kinh thần sắc. Nhưng mà chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, lạnh nhạt bình tĩnh. Tại mang theo gấu nhỏ thằng nhãi con hành tẩu giang hồ, hàng ma vệ đạo cướp của người giàu giúp người nghèo khó thời kỳ, hắn đã sớm nuôi ra hỉ nộ không lộ khí độ tại gặp phải bất cứ chuyện gì, vô luận trong lòng nhấc lên bao nhiêu kinh đào hải lãng, mặt ngoài thế tất bình tĩnh không lay động. Đây là một cái giang hồ lừa gạt, phi, giang hồ đạo sĩ kiến thức cơ bản. Vị này thượng cổ tiên thần quả thật là nắm trong tay thiên địa chi ảo diệu tạo nghệ huyền bí, làm người sợ hãi thán phục vạn phần. Ở phương diện này bản lĩnh, lấy bần đạo 20 năm đạo hạnh thực tế không cách nào cùng hắn cái này không biết bao nhiêu vạn năm tạo nghệ sóng vai. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, trong lòng cảm khái, mặc cảm, dù sao hắn luôn luôn khiêm tốn, vậy cho tới bây giờ đều nhìn thẳng vào bản thân yếu hạng, chỉ bằng vào sáng tạo một phương động thiên cái này tạo nghệ, xác thực yếu tại tôn này thượng cổ tiên thần. Hắn dạng này cảm khái, sau đó nhìn về phía động thiên bên trong, các cấp thềm đá bên trong, nhìn xem các nhà đệ tử chậm chạp tiến lên, từng bước một cực kỳ gian nan, trong lòng ẩn ẩn minh bạch cái này khảo nghiệm bản chất. Cái này khảo nghiệm kỳ thực là tiêu hao nội tình. Cửu Tiêu Tiên Tông Cố Tập trưởng lão nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, bây giờ lên tiếng nói. 108 cấp thềm đá, mỗi tiến một bước áp lực sẽ càng nặng một điểm, chúng đệ tử chỉ có thể lấy bản thân lực lượng chống lại, tại chống cự uy áp đồng thời cũng sẽ tiêu hao bản thân nội tình. Vậy chính là nói, muốn đi đến 108 cấp thềm đá, bản thân nội tình nhất định là không kém. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng minh bạch đây chính là lần thứ nhất sàng chọn. Bản thân lực lượng hùng hậu tài năng chống cự uy áp từng bước một đi lên. Mà lực lượng hơi yếu kém một chút tiêu hao hết khí lực cũng liền bất lực lại đỉnh lấy uy áp hướng phía trước mà đi. Vậy chính là nói, không có đỉnh phong cấp độ cảnh giới, đều không thể vượt qua là 108 cấp thềm đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ bản như thế, tỷ như luyện khí cảnh tòa núi cao này, liền xem như bình thường luyện khí cảnh đỉnh phong người tu hành, vậy vô cùng có khả năng tại cấp 80 trước đó, liền đã tiêu hao hết chân khí. Cố Tập nói như vậy đến, trầm ngâm nói, cái này dính đến bản thân thể chất căn cốt, vậy dính đến bản thân công pháp tu hành cao thấp. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, lúc này sáng tỏ. Tỷ như từ ảnh trước đây tu hành chính là Tinh La Tông công pháp, coi như tu tới luyện khí cảnh đỉnh phong, chân khí trong cơ thể vậy chưa nói tới bao nhiêu hùng hậu, vậy vô cùng có khả năng tại cấp 80 trước liền đã tiêu hao hết chân lực không cách nào tiến lên một bước. Bây giờ từ ảnh tu thành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, chân khí càng thêm cô đọng, nhục thân vậy liền được cường hãn, hắn nếu là luyện khí cảnh đỉnh phong, liền có hoàn toàn chắc chắn có thể vượt qua 108 cấp thềm đá. Chỉ là đáng tiếc từ ảnh trước mắt chỉ là luyện khí cảnh đại thành, lần này chủ yếu tới gặp một lần việc đời. Ngược lại là gấu nhỏ thằng nhãi con, chẳng những tu hành công pháp chí cao, thể nội càng là có bí bảo chân khí cô đọng đến cực hạn, mà lại nó long tộc huyết mạch thuần khiết, nhục thân thể phách cực kỳ cường hãn, bằng vào các loại ưu thế, muốn vượt qua cái này 108 cấp thềm đá quả thực dư xài. Bình thường luyện khí cảnh đỉnh phong cũng sẽ dừng bước tại 108 cấp thềm đá trước đó, mà sơ bộ chọn lựa ra luyện khí cảnh ở trong người nổi bật. Cố Tập trưởng lão tiếp tục nói, thượng cổ thần đình khảo nghiệm là vì chọn lựa thế hệ tuổi trẻ thiên tài cho khen thưởng, tiến hành vun trồng, bình thường tới nói, thất bại người sẽ bị trục biểu diễn pháp động thiên, nhưng không có lo lắng tính mạng, dù sao kẻ thất bại cũng là thần đình con dân. Sở dĩ theo đạo lý tới nói, hết sức nỗ lực là được, nhưng mà nếu có không biết tự lượng sức mình hậu bối tại đã tiêu hao hết tinh lực về sau, vẫn muốn liều chết tiến lên, liền có thể sẽ bị uy áp tươi sống chấn áp mà chết. có thể có tự mình hiểu lấy, vậy đại khái là thần đình khảo nghiệm bên trong, xem trọng một loại bản sự. Cố tập trưởng lão nói như vậy, mà lúc này Bành Cảnh đám người, bao quát cái khác hai đại tiên tông trưởng lão, đồng đều thần sắc cổ quái. Hiển nhiên tại trong mắt bọn họ, Bạch Hồng Quan môn hạ đệ tử, ngay cả cửa thứ nhất này, đều không thể vượt qua. Thậm chí có không biết tự lượng sức mình người, rất có thể sẽ tại diễn pháp động thiên bên trong mất mạng. Lúc này trong mắt bọn họ tựa hồ khó tránh khỏi có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Rất có đạo lý, Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu. Lúc này hắn trông thấy trong thềm đá các phương đệ tử gian nan tiến lên, cất bước mà lên. Phía trước cũng là còn tốt nhưng càng về sau, liền càng là phí sức. Trước hết nhất chống đỡ không nổi chính là Bạch Hồng Quan môn hạ đệ tử. Tỷ như Lưu Thanh, Mạnh Thu chờ luyện tinh cảnh đại thành cùng Tự Ảnh cái này luyện khí cảnh đại thành chưa đến đỉnh phong cấp độ, cứ việc có Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh bực này chí cường công pháp nhưng bất đắc dĩ nội tình không đủ, vậy cơ hồ tiêu hao đến cực hạn. So bần đạo trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, bởi vì này ba người đều đã vượt qua 60 giai trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cố tập trưởng lão vừa mới cũng cùng hắn nói một chút thượng cổ thần đình bên trong, các phương thiên tài hội tụ, bọn hắn không khỏi là từ các nơi lan truyền ra kỳ tài, đều là luyện tinh cảnh đỉnh phong, luyện khí cảnh đỉnh phong, luyện thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là căn cứ ghi chép nhiều lần diễn pháp động thiên vậy thường có hậu bối phận dừng bước tại 60 giai trước đó. Vậy chính là nói kỳ thật Tự Ảnh so phổ thông xuất thân luyện khí cảnh đỉnh phong, chân khí đều càng thêm cô đọng mà hùng hậu ba phần. Mà Lưu Thanh cùng Mạnh Thu cũng là như thế. Đến như công cụ giáp, đây là một dị loại, nó đã sớm tại gấu nhỏ ẩu đà phía dưới, thói quen long uy áp bách mà bản thân nó cô đọng đến luyện tinh sơ cảnh, tinh lực ngưng tụ đến cực hạn, tăng thêm long nguyên sâm cái này tiên dược cải tạo thể chất, sở dĩ vô hình này uy áp không có đối với nó tạo thành quá nhiều tiêu hao. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn về phía luyện khí cảnh Sơn Nhạc. Các phương đệ tử đều ở đây gian nan leo lên, duy chỉ có gấu nhỏ thằng nhãi con, nhảy nhảy nhót nhót trực tiếp qua 100 cấp. Nó mở ra một đôi tay gấu nhỏ, hướng phía trên núi hư ảo nam tử nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Liền cái này, thế là nó sờ sờ bản thân một đôi chân ngắn nhỏ, thu hồi chân trái, lấy đùi phải chống đất, sau đó chân sau lao tới tiếp lấy thay đổi một bên. Phải chân ngắn nhỏ co lại, bên trái chân ngắn nhỏ chống đất lại nhảy một cấp thềm đá. Cuối cùng nó ngửa mặt nằm vật xuống, hai con chân ngắn nhỏ đều cong lên, dùng cái đuôi chống đỡ thân thể, lao tới. Quá mức, liền biết lãng, sóng lật làm sao bây giờ? Bảo Thọ đạo trưởng tức giận vạn phần, nghĩ đến vạn nhất sóng lật lấy không được lần này khen thưởng, liền đem nó hai chân triệt để phong bế từ nay về sau để nó dùng cái đuôi đi đường. Mắt thấy đến cuối cùng mấy cấp thềm đá, gấu nhỏ mới ẩn ẩn cảm giác được có chút áp lực nặng nề, thế là nó thở sâu, bắt đầu nghiêm túc, liền gặp nó dùng cả tay chân trực tiếp leo lên thềm đá. Có thể mệt chết gấu. Nó nằm ở cuối cùng một cấp trên thềm đá, sờ lấy bụng nhỏ, thở hào hển lầu bầu một tiếng. Trên đỉnh núi, tên là ứng sư thần đình văn thư chủ sự, lặng lặng nhìn nó liếc mắt, thu hồi ánh mắt, trong tay hắn sách bên trên, vạch một bút. Mà các nhà đệ tử lục tục ngo ngoe, đa số vậy đến 100 cấp trên thềm đá. Nhưng ở gấu nhỏ về sau, hẹn qua một nén hương, mới có một tên Cửu Tiêu Tiên Tông đệ tử đạp lên cuối cùng một cấp thềm đá. Ngươi, tên này Cửu Tiêu Tiên Tông đệ tử không khỏi kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, chỉ vào nó hỏi. Ngươi chừng nào thì đi lên, gấu nhỏ liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn là nam, trước đây cũng không còn đã cho tiền, không phải nhà mình kim chủ, liền không để ý đến. Nhưng mà tên này Cửu Tiêu Tiên Tông đệ tử, sắc mặt biến huyễn, lại tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn tự phụ thiên tư tuyệt thế, tại luyện khí cảnh cấp độ bên trong, hẳn là cử thế vô song. Hắn lần này tới chính là vì tranh đoạt đương đại trung nguyên cảnh đệ nhất luyện khí cường giả danh hiệu. Mà Bạch Hồng Quan đầu này gấu con thế mà so với hắn sớm hơn vượt qua 108 cấp thềm đá. Cái này sao có thể, mà ở lúc này thế lực khắp nơi đệ tử, vậy lần lượt đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở diễn pháp động thiên bên ngoài, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, thế nhưng là đại hạ hoàng thất cùng hai đại tiên tông, đều là vì thế mà chấn động hướng phía hắn nhìn lại. Đạo quân môn hạ đầu này gấu con, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ngọc Long Tiên Tông trưởng lão, không khỏi lên tiếng nói. Bành Cảnh cùng Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng lão, cũng là vì đó yên lặng. Lúc trước kia một tên chưa tu luyện tới đỉnh phong cấp độ Bạch Hồng Quan đệ tử Tự Ảnh, dừng bước tại 72 tầng thềm đá, đã để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Không có ngờ tới cái này thoạt nhìn như là góp đủ số gấu con, vậy mà vượt qua 108 tầng thềm đá, mà lại tựa hồ vẫn là thứ nhất vượt qua thềm đá. Quả nhiên không tầm thường, Cố Tập nói như vậy đến, tràn ngập tán thưởng, mặc dù hắn vậy sớm biết gấu nhỏ thằng nhãi con nội tình không cạn còn đánh bại qua hắn Cửu Tiêu Tiên Tông nhiều vị luyện khí cảnh đỉnh phong đệ tử, nhưng cũng không có nghĩ qua gấu con lần này đăng đỉnh, vậy mà so trưởng giáo thân truyền đệ tử, nhanh trọn vẹn một nén hương. Nhưng hắn vượt qua luyện khí cảnh sơn nhạc rơi vào luyện tinh cảnh bên này, càng là kinh ngạc nửa ngày. Vì cái gì cái kia chỉ có luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu quái cũng có thể tại 108 tầng trên thềm đá. Khi hắn khiếp sợ thời điểm, Đại Chu quốc cảnh bên kia tương tự chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Bạch Hồng Quan môn hạ đệ tử, không đủ luyện khí cảnh đỉnh phong, có thể đặt chân 72 tầng, cũng coi như nội tình không cạn, nhưng là đầu kia gấu yêu là chuyện gì xảy ra. Nó thế mà là thế lực khắp nơi bên trong, cái thứ nhất đặt chân 108 tầng thềm đá. Không đúng, luyện tinh cảnh sơn nhạc bên kia, làm sao ngay cả luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu quái cũng ở đây. Nó cũng không có bị trục biểu diễn pháp động thiên. Luyện tinh sơ cảnh, có thể vượt qua 108 tầng thềm đá. Đây quả thực hoang đường, Đại Chu Hoàng Thất cùng hai đại thánh địa đều vì kinh dị. Kỳ thật ở nơi này một quan bên trong thế lực khắp nơi xuất thân những người trẻ tuổi cũng có trăm cấp trước đó mà dừng lại. Tỷ như Đại Hạ Phương Diện, một tên luyện khí cảnh đỉnh phong Hoàng Thất con cháu, dừng bước tại 82 tầng thềm đá, mà có một tên luyện tinh cảnh đỉnh phong quân bộ người tu hành, dừng bước tại 102 tầng thềm đá. Cửu Tiêu Tiên Tông cũng có ba tên đệ tử dừng bước tại 108 tầng trước đó, cái khác hai đại tiên tông cũng là như thế, riêng phần mình có 3-4 tên đệ tử chưa thể vượt qua 108 tầng thềm đá. Đại Chu bên kia có hai tên hoàng thất con cháu dừng bước, một tên tại 93 tầng, một tên tại 106 tầng. Tại chỗ vị hai đại thánh địa bên trong, cũng có gần 10 tên đệ tử bị trục biểu diễn pháp động thiên, trong đó có luyện tinh cảnh đỉnh phong, cũng có luyện khí cảnh đỉnh phong. Liền xem như tu hành ngang nhau công pháp cũng là bởi vì người mà dị, bởi vì thiên tư ngộ tính cùng bản thân căn cốt nguyên nhân, sở dĩ mỗi một vị đệ tử bản thân, đối với công pháp lĩnh ngộ còn có bản thân thể chất ưu khuyết đều ở đây ngang nhau cảnh giới phía dưới, xuất hiện phân chia cao thấp. Nhưng chính là bởi vì các nhà đỉnh phong cấp độ đệ tử đều dừng bước tại trăm tầng trước đó, sở dĩ liền lộ ra Bạch Hồng Quan cái này một gấu một giáp cực kỳ quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là kia xuyên sơn giáp cũng chỉ là luyện tinh sơ cảnh. Những ngày này dưới đáy nhất là tuyệt đỉnh thế lực trồng bồi ra tới luyện tinh cảnh đỉnh phong đệ tử, đều không thể vượt qua 108 tầng thềm đá, nó là làm sao lấy luyện tinh sơ cảnh đăng lâm 108 tầng. Cái này Bạch Hồng Quan hơi bị quá mức quỷ dị chút. Cái kia nghiêm chỉnh luyện khí cảnh đệ tử tại 72 tầng dừng bước ngược lại là cái gấu yêu đăng đỉnh. Kia hai cái luyện tinh cảnh đại thành đệ tử dừng bước tại 80 tầng, có thể ngược lại là cái này luyện tinh sơ cảnh xuyên sơn giáp tiểu yêu, đăng đỉnh đi. Cái này liền không hề có đạo lý có thể giảng, lão phu tu hành 300 năm, sẽ không gặp qua như thế không hợp thói thường hoang đường sự tình. Bất kể là Đại Chu bên kia phản ứng, vẫn là Đại Hạ bên này phản ứng, đều là một cách lạ kỳ nhất trí. Bạch Hồng Quan ra tới hai cái yêu quái quả thực chính là trong bụi hoa kỳ hoa. Không chỉ là ngoại giới người đứng xem, tại diễn pháp động thiên bên trong các nhà đệ tử càng là cảm nhận được vạn phần kinh dị. Các phương đệ tử nhìn về phía gấu nhỏ tràn đầy khó có thể tin, mà lúc này nó bị Liễu sư tỷ cùng Tống sư tỷ nâng ở trong ngực nhảy cẫng hoan hô, một trận tán thưởng. Gấu nhỏ nhất bổng, sư đệ ta luôn luôn tự phụ, đều không thể đăng đỉnh đi lên, gấu nhỏ liền lên đến rồi. Đúng, vừa rồi Đại Chu bên kia chào phúng chúng ta gấu nhỏ xuẩn tài, hắn cũng không còn đi lên. Đều nói hắn là cái phế vật nha, gấu nhỏ nói như vậy đến, chẹp chẹp miệng nói. Chính là chỗ này diễn pháp động thiên có chút keo kiệt tất cả lên, cũng không cho uống miếng nước. Nghe nói tầng cuối cùng còn muốn đánh nhau, hiện tại có nước lời nói, đánh lên còn có thể cho bọn hắn nước tiểu một mặt. Thô tục, Liễu sư thì vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ, nói, không cho phép làm như vậy. Luyện khí cảnh sơn nhạc bên này phản ứng như thế, mà luyện tinh cảnh bên kia sơn nhạc cũng là có chút cổ quái. Công cụ giáp bị Trần Đồ, Trần Họa, Phương Linh ba người vây vào giữa cho nó một chút hơi yếu cảm giác an toàn. Các phương đệ tử hướng phía nhìn bên này đi qua, trông thấy kia luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu quái lúc đều ánh mắt cổ quái, bọn hắn đồng bạn, hoặc nhiều hoặc ít đều có dừng bước tại 108 tầng, nhưng là tiểu yêu này quái vẫn đang. Thực tế không thể tưởng tượng, tiếp tục leo núi, đúng lúc này, hai tòa sơn nhạc phía trên ứng sư, đều là mở miệng. Lần này ở trước mặt mọi người, xuất hiện 9 đạo cầu thang. Đám người riêng phần mình nín hơi, leo núi mà lên. Mới khảo nghiệm bắt đầu rồi. Cố Tập nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, lại lần nữa xung làm công cụ người, bắt đầu rồi hắn giảng giải. Phía trước khảo nghiệm là nội tình, liên quan tới sức mạnh của bản thân nội tình, liên quan đến thiên tư ngộ tính, thể chất căn cốt, công pháp, cấp độ các phương diện. Lần này khảo nghiệm là tâm tính, mỗi một bước đều có trong lòng ma chướng sinh ra, mà đồng thời dính đến bản thân nghị lực cứng cỏi hay không. Nếu là tâm tính không đủ, nghị lực không đủ, tu hành đồ cũng khó lâu dài, nhược điểm quá rõ ràng, dù là bản thân pháp lực chân khí lại là hùng hậu, nhưng liền cũng là yếu ớt không chịu nổi. Hắn sau khi nói xong, không khỏi ngơ ngác một chút, bởi vì bạch hồng quan đầu kia gấu yêu chỉ đi rồi một bước liền ánh mắt mờ mịt ngơ ngơ ngác ngác lộ ra hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bành Cảnh cùng cái khác hai đại tiên tông trưởng lão, đều có vẻ cười nhạo. Mà đại chu bên kia, hoàng thất người chủ sự cùng hai đại thánh địa người chủ sự, đều không từ chào phúng lên tiếng. Chỉ có thiên tư không tầm thường, nhưng dù sao cũng là yêu loại dị tộc không bằng ta các nhà đệ tử tâm tính cứng cỏi, nghị lực 10 phần. Chờ một chút, ngay tại các phe phái thế lực đang muốn chờ lấy chế giễu thời điểm. Liền gặp kia gấu nhỏ ngao một tiếng khóc ra thành tiếng, sau đó lộn nhào, nhanh như chớp vượt qua 9 tầng cầu thang. Món tiền nhỏ a ta món tiền nhỏ bay a bạc a mau trở lại a xong, nhà xí không có ở gấu nhỏ thằng nhãi con mang theo tiếng khóc nức nở chạy lên tầng cuối cùng cầu thang, lăn lộn đầy đất, khóc đến tê tâm liệt phế, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Thế lực khắp nơi đều là vì đó yên lặng, đây coi là sự tình gì? Nó lâm vào tâm ma bên trong, nhưng là lấy tuyệt đại nghị lực vượt trên tâm ma che đậy trực tiếp vượt qua tầng thứ 9. Nhưng nó vừa rồi kêu đều là cái quái gì? Tiền a, bạc a, nhà si a, tiểu tử này nhất định là tại huyễn cảnh bên trong, trông thấy bạc mọc cánh bay. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, tâm đạo, nó nghị lực chính là đem tiền cho cướp về, bất kỳ cái gì gian nan hiểm trở cũng đỡ không nổi. Mà đúng lúc này đợi, liền lại gặp luyện tinh cảnh sơn nhạc bên kia, lại là một tiếng gào khóc truyền khắp diễn pháp động thiên. Liền gặp công cụ giáp khóc hô hào trực tiếp vượt qua tầng thứ 9 cầu thang. Lão gia chớ ăn ta. Ta đã gầy 10 cân a, ta đây liền cho ngài chạy cái bước 10 hơi liền xông lên. Ta đây liền đem trung nguyên cảnh đệ nhất luyện tinh cường giả danh hiệu cầm về, cái gì khen thưởng, cái gì bạc, tất cả đều là ta, tất cả đều là ta. Đây con mẹ nó chính là mua mệnh tiền liệt, công cụ giáp dọa đến run lẩy bẩy, sau đó xem xét có chút mờ mịt. Chảo dầu không thấy, nơi này đã là tầng thứ 9 phía trên rồi, lão gia không muốn ăn ta. Ta chạy tới rồi, lúc này vô luận đại chu cảnh nội, vẫn là đại hạ cảnh nội, đều trở nên trầm mặc. Mà lúc này đại hạ cảnh nội thế lực khắp nơi người chủ sự, đều ào ào hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng nhìn sang, thần sắc cổ quái. Chỉ có Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc y nguyên như trước, từ tốn nói. Xem ra các ngươi các nhà đệ tử tâm tính không lớn ổn định, đã có hơn phân nửa đếm bị trục xuất diễn pháp động thiên rồi. Cũng chỉ có ta Bạch Hồng Quan môn hạ trong lòng kiên cố, ý nghĩ thuần túy, có xích tử chi tâm, mà chưa thụ che đầy. Cho dù là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão Cố Tập lúc này cũng đều trầm mặc không nói. Trận này thượng cổ thần đình khảo nghiệm nghiêm túc như thế mà trang trọng tràng cảnh, bỗng nhiên bị ngươi Bạch Hồng Quan chỉnh giống như chơi đùa. Cách chương.